12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 11 thất vọng, góc truyện audio.com. Song Ngư đang nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo trên người Giải Thí. Cự Giải, mau xuống đây, Song Tử cần cậu giúp, nhân mã đập cửa. S Sư Tử, Song Tử bị làm sao? Cự Giải đẩy Song Ngư ra, lo lắng mở cửa, xuống nhà, thằng khốn Song Tử. Song Ngư tặc lưỡi, à này, nhân mã lên tiếng, dề, à không, C, chỉ là tao hỏi xem, L, là tao thấy mày nhìn Giải suốt bữa, nên T, tao hỏi mày có sao không, mày nhìn tao suốt nên biết hả, hắt hứ, tao nhìn mày làm đếch gì. Nói xong, nhân mã ửng đỏ mặt quay đi toan xuống cầu thang thì T mà hôn mẹ đất thân yêu. Ô khơ đau vãi, nhân mã xoa xoa cái mông rồi chạy tới chỗ Kim Ngưu. Tiện thế lườm thả thính Song Ngư. Song Ngư đứng ở cầu thang. Suy nghĩ, thằng này, ôi chết, tim mình đớp thính rồi. Song Ngư nắm chặt áo, lững thững ngồi vào giường. Mày ngu như con chó Song Tử ạ, xử nữ khinh bỉ phê nhìn. Bố biết thế đéo nào được. Song Tử chống chế, Bảo Bình, nói gì đi, vô cầm, mày nói thế là xúc phạm. Bảo Bình cười, con Tử mắt long lanh thầm cảm ơn nó cho tới khi. Chó, hà hà hà, Thiên Bình ôm bụng cười. Sao vậy, cua không biết gì, hỏi, à, thằng khốn này muốn đi mua đồ uống. Thế là Sử đưa nó hơn 3 triệu mua trà sữa. Nhưng mấy cô em bán BSC xinh quá nên nó dùng số tiền ấy mua hết số này về. Market chỉ vào đống thùng ở góc phòng. BCS, BCS là gì? Kim Ngưu có dấu hỏi to đùng. Anh bạn, sau này mày sẽ rõ. Cự Giải vỗ vai Ngưu. Cười ma mị, Mizu, ở cái thằng khốn nạn. Thôi thôi đi ngủ, tiết bực mình xua tay. Cất con dao Thái Lan trong tay đi. Cả bọn vâng vâng dạ dạ rồi bế nhau lên giường. Đêm đó, nhân mã éo ngủ nổi. Sáng hôm sau trời đẹp. Mây trắng, chim trôi, mấy con mối, đít mi lộn đề, cho xin lỗi Goman Goman. Nói chung đang có 6 thằng điên lao mô tô như bị cờ hó đuổi tới trường. Các anh công chờ còn các anh thụ ngồi kiểu công túa. Hô hào như mấy thằng đàn ông mặc váy. Đâm mi, nhanh lên cho bố, Cự Giải cầm sẵn pháo hoa cổ vũ. Đù má, mày chậm VCL. Thiên Bình mạnh dạn chửi chồng. Nhanh lên coi, tao mắc tè, Sư nói một câu đéo liên quan gì. Khò, mẹ Sư đang ngủ, thằng kia, mày có phải con trai cô hả? Đạp yếu VC, Ngưu đấm bôm bốp vào lưng Dương. Nhanh lên thằng kia, mã cũng hùa theo dù ẻm cô muốn. Các anh công chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhân mã ôm chặt lưng Song Ngư. Trông tính tứ a cứ chối là mày sợ ngã đi. Tao biết mày muốn ôm nó rồi. Cậu chàng đang suy nghĩ về chuyện tối qua. Sao Cự Giải lại không? Mình không còn đường lui nữa rồi. N, này Song Ngư. D, M, mày thích Cự Giải hả? Song Ngư im lặng liếc Giải. Trông cậu có vẻ vui hơn khi bên Song Tử. Có lẽ cậu quên anh rồi. N, nếu mày thích nó, thì M, mày phải đối. T, tốt với nó nghe chưa? Nhân mã ngượng ngùng. Hai má đỏ ửng trông đến là muốn cắn a, dễ thương quá. Ta muốn bắt về, cầm vợt bắt con trùng. Song Ngư ngạc nhiên nhìn cậu nhóc này. Trong lòng phì cười, không, tao không thích cậu ta. Tao yêu người khác, L, là ai, yêu nhiều không, mày chứ ai, tao yêu mày lắm, hả, hả, hả, tiếng mã vang lên trời xanh, trời cao, DM, chúng nó còn chẳng nói chuyện nhiều cơ mà. Cái lúa gì vậy, thằng mã sao vậy mày? Tiểu Thiên, à, chắc nó vừa bị ai hiếp. Sư thản nhiên, Neko tim, thằng mặt dày, khổ thân, Cự Giải và Sử nữ chấm nước mắt dù bọn nó có chảy gì đâu. Cách chương.